Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1320, đưa về nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu tham gia Brenda tốt nghiệp diễn xuất là bây giờ khẩn yếu nhất sự việc. Bữa ăn tối lúc này theo thường lệ Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng cũng chưa có trở về. Các nàng vì bộ này mình đầu tư quay phim điện ảnh cũng là liều mạng. Dẫu sao đó là hơn 200 triệu đô la, không phải 2 triệu hoặc là 20 triệu đô la Mỹ, nếu như không thể hồi vốn mà nói. Đối với các nàng mà nói tuyệt đối là một cái đả kích. Ở viện tuyến phương diện, Trần Phàm cũng biết vận dụng mình ở cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ sức ảnh hưởng vội tới điện ảnh lót. Đường, đến lúc đó chiếu phim dạp chiếu phim sẽ cùng Trần Phàm ở trên một bộ phim dạp chiếu phim số lượng. Giữ nhất trí. Ngươi là mình thành công bước ra một bước dài. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Trên bàn ăn, En lần nữa đối với Brenda biểu đạt mình chúc mừng. Thật ra thì, Claire luôn muốn trở thành giống như ngươi như vậy ưu tú vũ điệu diễn viên. Bây giờ còn làm không tệ. Một mực lấy ngươi là mục tiêu. Ban đầu cũng chính là bởi vì là ngươi mới học khiêu vũ. Đặc biệt vinh hạnh. Brenda rõ ràng so với trước kia muốn tao nhã lễ phép nhiều. Nàng hướng về phía En mỉm cười. Claire rất đáng yêu. Ta cũng rất lâu không thấy nàng. Nàng bây giờ, chấm ngoặc kép, vừa nói khắp mọi nơi nhìn xem. Cũng không nhìn thấy Claire bóng dáng. Vừa hướng En nhìn xem. Lộ ra một cái ánh mắt nghi hoặc. En nở nụ cười khổ. Nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng đi New York. Hơn nữa còn là một người đeo ba lô liền đi. Thật không biết nên làm sao mà nói. Dù sao thì là muốn một người đi ra ngoài một chút. Bây giờ phải đến do hắn đại học. Nàng rất thích do hắn tước sĩ đội một cái minh tinh cầu thủ. Là một tân tú. Mười mấy tuổi cô gái đều sẽ có như vậy trải qua. Brenda cười lên. Sau đó nhìn Trần Phàm cười nói. Các ngươi nếu là biết ta ở thời điểm mười mấy tuổi thích nhất là ai. Nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Không sai, ta liền là vui vẻ chân. Lúc ấy hắn cứ như vậy xuất hiện. Rất đột ngột xuất hiện ở ngươi sinh hoạt bên trong. Rất để cho người hưởng thụ hết thảy các thứ này. Bao gồm cùng nhau khiêu vũ thời điểm. Thật để cho người khó mà quên. Không thể không nói. Chân, ngươi là một tốt bạn nhảy. Không có một trong. Oa nha, En khoa trương kêu một tiếng. Sau đó nhìn Trần Phàm cười nói. Xem ra ngươi người ái mộ lại thêm một cái. Khá vô cùng. Ngươi bây giờ thích là ai? Mặt xâm tư. Không. Một mực cũng không có thay đổi. Ta bây giờ biến thành của hắn mê điện ảnh. Mỗi một bộ phim ta cũng biết xem. Bao gồm bây giờ đang quay phim một bộ. Đáng tiếc ngày hôm nay không thấy Kristen. Nếu không, ta có thể sẽ hướng nàng muốn ký tên. Brenda cười một tiếng, hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Động tác này rất có ý tứ, để cho En cũng không nhịn được nhìn Brenda một cái. Helena một mực ở yên lặng ăn cái gì? Nàng bất kể những chuyện này đâu. Ở nàng nhìn lại đều là một ít nát vụn chuyện. Từ nàng cùng Rachel cha Philip, Carrie chia tay sau đó, nàng vẫn luôn không tham dự đời sống tình cảm. Bất kể là mình vẫn bị người. Cho nên Trần Phàm loại này lạm yêu được là đối với nàng mà nói trên căn bản miễn dịch. Mê điện ảnh, chính ta cũng còn chỉ có 2 bộ phim chiếu phim đây. Trần Phàm cười nhún vai, giang tay ra tự mình đánh trống lảng nói. Ta chắc chắn sẽ không tiếp tục đóng phim, bởi vì làm cho này quá lãng phí thời gian. Nhưng là ta bây giờ lại còn có một bộ phim nợ phải trả. Xem ra còn phải tiếp tục khổ cực một năm. Người khác cũng còn không nghĩ tới như vậy cơ hội. Molly liền không ưa Trần Phàm như vậy địt thúi hình dáng. Hừ hừ, mặc dù ngươi điện ảnh rất tốt xem, ta cũng mỗi bộ đều thấy. Nhưng là, ngươi thật rất được sát. Bất quá, ta cũng giống vậy ngươi. Cho nên cũng không so đo với ngươi. Có thể cho ta ký cái tên sao? Dĩ nhiên, ăn xong bữa ăn tối, ta sẽ cho ngươi ký tên. Trần Phàm nhanh chóng gật đầu. Molly cái này cô bé tính cách có chút hướng. Nhưng là người vẫn đủ tốt. Cho nên Trần Phàm sẽ không theo nàng so đo. Hơn nữa cùng tiểu cô nương như vậy so đo cũng không có ý nghĩa. Có chút đáng yêu, cũng có chút làm người nhức đầu. Còn có ta, Eliza ở một bên cũng kêu. Nàng đem mình áo thun băng bó ở bầy. Sau đó kéo thẳng nói. Cho ta ký tên, ở chỗ này. Một cái tay khác chỉ mình ngực vị trí. Thật cao dơ cao, lộ ra hơn phân nửa màu trắng cái gò đất. Để cho mọi người không kiềm được một hồi không nói. Ngực lớn nhưng không có đầu óc đại khái chính là nói như vậy cô gái đi. Liền Brenda cũng có chút hết ý kiến. Cắn đầu nói. Tốt lắm, Eliza. Nơi này không phải hẳn hoa mắt si địa phương. Vẫn là muốn bạn trai của ngươi hả? Thật là một bi ai người. Ta nói đúng ngươi bạn trai. Vừa nói vội vàng đem một khối bò bí tết đi trong miệng gạt bỏ. Hơn nữa lại nữa hướng cái này cô gái ngốc nhìn. Eliza nhưng mà từ bắt đầu biết chân phàm liền ôm một loại muốn ăn một miếng si mê ý tưởng. Tất cả mọi người mỉm cười một tiếng. Không bao lớn để ý. Vừa ăn vừa nói. Bữa ăn tối lại có thể ăn ròng rã nửa giờ. Lúc này mới giải tán. Sau đó tất cả mọi người ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Helena thu thập, đi phòng bếp lau bàn. Mà En thì cho mỗi một người cũng vọt một ly cà phê bưng tới. Ta càng thích Coca. Molly cười hì hì vừa nói. Dĩ nhiên, Coca sẽ có. En lại cho Molly còn có Brenda cùng Eliza cũng cầm một hũ Coca tới. Đây là nàng chỗ thất lễ. Không có hỏi khách cần gì liền tự chủ trương. Người tuổi trẻ thích những thứ này nước có ga. Cái này là dễ hiểu. Chẳng qua là cái này ba người đem nơi này coi thành nhà mình vậy. Không có gì cẩn trọng ý. Ngược lại rất tùy ý. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất nói chuyện không cần như vậy khách sáo. Tỏ ra tùy ý nhiều. Ách, ngày mai ta muốn như thế nào mới có thể đem phiếu cho ngươi? Có thể sẽ không rất nhiều. Chỉ có một bàn. Bởi vì là ta tổng cộng cũng chỉ có 6 tấm có thể đưa đi phiếu. Ta ba và má. Còn có em gái. Dĩ nhiên, còn có Molly cùng Eliza. Còn dư lại cũng chỉ có một bàn. Xin lỗi, En, ta vốn là có thể đưa ngươi một bàn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, vừa nói rất xin lỗi nhún vai. Một bộ đặc biệt xin lỗi hình dáng. Không quan hệ, ta sẽ là ngươi ở trên cao đế trước mặt cầu nguyện. En đưa tay ra nắm Brenda tay cười nói. Thật tốt biểu diễn. Đừng để ý chuyện khác. Hết thầy cũng biết rất tốt. En biết Brenda cẩn thận. Đừng nói 6 tấm vé. Giống như loại này sinh viên vũ điệu diễn xuất. Căn bản cũng không có nhiều ít người xem. Phần lớn là người chuyên nghiệp sĩ cùng cần khảo sát một ít công ty hoặc là nổi tiếng vũ điệu đoàn. Đội, còn có số ít học sinh cùng một ít thân nhân. Cho nên Brenda nói phiếu không đủ. Đây rõ ràng là ở biểu đạt một cái ý. Đó chính là nàng chỉ muốn chân một người tham dự nàng tốt nghiệp diễn xuất. Molly cùng Eliza lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hiểu lòng nhau âm thầm cười một tiếng. Cũng không có lên tiếng. Các nàng sớm liền biết Brenda trong lòng là nghĩ như thế nào. Đại học thời gian, các nàng giữa lui tới cũng không có thay đổi thiếu. Cơ hồ mỗi ngày đều chung một chỗ. Ba người thuê phòng, dù sao công tác đều là ở Los Angeles. Trò chuyện một hồi, Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Đã buổi tối hơn 10 giờ giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Liền cười nói, xem ra ta muốn đưa các ngươi về nhà. Các nữ sĩ, đây là ta quyền lợi. Không có ai sẽ phản đối chứ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không cần phản đối. Eliza cười hì hì vừa nói. Sau đó liền đứng lên. Đi theo Trần Phàm đi ra ngoài. Hơn nữa cùng En còn có đã đi ra ngồi ở một bên Helena nói tạm biệt. Trần Phàm ngồi lên chỗ điều khiển. Ba cô gái một lần lên xe. Bất quá chỗ ngồi kế bên tài xế nhất định là Brenda. Eliza cùng Molly là sẽ không đi cướp. Cùng Brenda làm xong. Cài chắc dây nịt an toàn. Nàng liền hướng về phía đang mở lái xe chậm rãi lái ra khỏi cửa Trần Phàm nói. Cái đó Helena, các ngươi có quan hệ thế nào? Nàng đi theo ta học y. Bây giờ là Los Angeles ta khác một phòng khám bệnh người phụ trách. Rất tốt, năng lực rất cao. Trần Phàm cười trả lời. Sau đó nhìn Brenda một cái. Hỏi thế nào khởi cái này? Không việc gì, chính là muốn hỏi một chút. Còn có cái đó. Ý Phỉ. Còn có dâu y. Ngày hôm nay ta thật giống như không nhìn thấy nàng. Nghe nói nàng cũng ở nơi này. Phải không? Mặc dù trong miệng vừa nói không việc gì. Nhưng là Brenda vẫn không ngừng đưa ra mình nghi vấn. Ngươi cùng mấy cái cô gái này cũng có quan hệ. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười nói. Đương nhiên là có quan hệ. Các nàng cũng ở tại ta nơi này. Hơn nữa đều ở đây cùng ta học tập trung y. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cảm thấy ta cùng những phụ nữ này cùng nhau có chút không đúng phải không? Không, không, Brenda. Ta có thể nói cho ngươi, ta cùng những phụ nữ này, ta cũng yêu các nàng, mà các nàng cũng yêu ta. Chính là như vậy, rất kinh ngạc phải không? Đúng vậy, đây là xã hội hiện đại một cái đặc biệt, mặc dù có chút quá đáng, nhưng là ta cảm thấy rất bình thường. Chỉ cần lẫn nhau bây giờ lẫn nhau bao dung là được. Cái này, trời ạ, chân, ngươi nói đều chết thật. Ta cảm thấy ta cũng sắp phản ứng không kịp. Thượng đế, cái này quá điên cuồng. Bất quá, ta thích, thật, ta là thật rất thích. Nếu ngươi đã thích nhiều như vậy, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Yên tâm, ta sẽ không chia hết ngươi tài phú. Ta chỉ là muốn cùng ngươi chung một chỗ. Hoặc là chúng ta cùng nhau sanh con như thế nào? Suy nghĩ một chút ta cũng sắp điên mất rồi. Quá tuyệt vời. Bỗng nhiên không có chút nào báo trước, Eliza giống như là phát hiện bảo tàng khổng lồ vậy la. Hoảng lên, sau đó liền giật mình. Đỉnh đầu liền nóc xe. Nhất thời liền ai u kêu. Tốt lắm, Eliza, đừng đảo loạn. Molly không nhịn được liền hừ hừ một cái. Sau đó nhún bả vai khinh thường nói. Người đàn ông chính là như vậy. Ta đã sớm biết. Chỉ cần là có tiền nổi danh, người đàn ông cũng trốn không ra như vậy sự việc. Bất quá, ngươi còn thật là có bản lãnh, lại có thể đem nhiều như vậy người phụ nữ giấu ở nhà. Hơn nữa còn có thể ở chung hòa thuận. Đây mới là ta bội phục ngươi địa phương. Chân, ta một mực không nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là một người cặn bã, để cho người thích, để cho người hận, người cặn bã. Molly nói chuyện rất trực tiếp. Nhưng là nàng cũng là biểu đạt ra mình cái nhìn mà thôi. Không thể nào mỗi một người cũng biết, bởi vì là Trần Phàm có chủ sừng hào quang đi ngay ca ngợi hắn. Molly chẳng qua là lắc đầu mà cười. Tựa hồ cái này cũng sẽ không xảy ra, hồ nàng ngoài ý liệu. Chỉ bất quá rất kỳ quái là Brenda nhưng vẫn âm thầm, giống như là một dự thính người, không có bất kỳ ý kiến phát biểu. Vốn là Trần Phàm lấy là Brenda nghe tự nói thật tính, sẽ có nơi bày tỏ. Nhưng là bây giờ xem ra, mình nghĩ lầm rồi. Brenda sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn ngoài cửa xe, không biết đang suy nghĩ gì. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-286/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.